Chương 486, Hoan gia chạm mặt. Ai, Shinichiya, nữ nhân này trước mắt là ai à, ngươi biết không, nhìn xem có thể cùng mẫu thân mình đối chọi gay gắt, đối với cái này mỹ nữ thân phận, Gian cũng là có chút cảm thấy hứng thú, đứng tại Shinichiya bên người, len lén lôi kéo cổ áo của hắn nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói nàng à, nàng thế nhưng là Tokyo tư pháp kiểm sát trưởng bên trong mỹ nữ, cụ rổ dậy cô. Nghe nói nàng cường đại khí chẳng có thể cùng ngươi mẫu thân đánh đồng, tất cả, giới pháp luật người đều ưa thích đưa các nàng hai cái hợp xưng là luật chính nữ vương. Shinichiya nhìn trước mắt khí chẳng cường đại mỹ nữ cụ rổ dậy cô, nàng cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai người đứng chung một chỗ, mặc hoàn mỹ đồ công sở, một bộ cao lạnh, coi thường người trạng thái. Shinichiya nhìn xem đã cảm thấy hưng phấn, trong lòng thầm quyết định, nhất định phải mau chóng đem trước mắt cái này cụ rổ dậy cổ cu nở dê công khác. Luật chính song hoa, tự nhiên là thiếu một thứ cũng không được. Ta còn thực sự là chờ mong cùng kỳ xạ kỳ luật sư tại tòa án nộp lên tay cơ hội, đến lúc đó, cần phải xin ngươi thủ hạ lưu tình. A nói gì vậy chứ, ta mới muốn xin ngươi thủ hạ lưu tình đâu, như vậy. Chúng ta liền muốn lẫn nhau cố gắng lên, đó là đương nhiên. Shinichiya cùng Gian đứng ở một bên nhìn xem hai người giao phong, đánh võ mồm, ngươi tới ta đi không ai nhường ai, đích thật là có chút kịch liệt. Ra hai người lẫn nhau nhằm vào trong chốc lát, đằng sau, cụ rồ dưới cổ nói một câu đằng sau, liền mang theo thủ hạ đi thẳng. Cụ rồ dưới cổ sau khi cáo tử, kỳ xạ kỳ ẹ gì đem Shinichiya cùng Gian phó thác cho nàng trợ thủ cụ gì ra mà mì đỏ gì đằng sau, cũng là vội vàng rời đi. Shinichiya, Gian cùng cụ gì ra mã mỹ đỏ gì ba người ngồi dưới lầu quán cà phê, nghĩ đến công việc điên cuồng kỳ xạ kỳ ẹ gì, Shinichiya không khỏi hiếu kỳ hỏi, cụ gì ra mã tiểu tỷ, các ngươi gần nhất đang bận vụ án gì a? Là như vậy, cụ gì ra mã mỹ đỏ gì chậm rãi khuấy động trong chăn cà phê, nhìn xem Shinichiya nhàn nhạt hồi ước nói, ước chừng tại một tháng trước đó, hải đồ chấn kiến trúc trên công trường phát hiện một bộ nam tính thi thể. Đó là một vị tên gọi là Hì Dây Xạ Họa Sửa Xì Dân đi làm viên chức, trải qua kiểm chứng biết được, hắn là bị một cây ống sắt đánh trúng cái hót bỏ mình. Đồng thời, cảnh sát tại còn sót lại ở hiện trường chìa khóa xe khóa lại định một tên có khả năng nhất nghi phạm, mà người kia chính là kỳ xạ kỳ luật sư lần này cần phụ trách biện hộ ở xạ mỉ xỉn gì. Cái kia cảnh sát nói như thế nào đây, tỉ như động cơ giết người theo ta được biết, Hì Dây Xạ Họa tiên sinh 3 năm trước đây uống rượu say, liền từ nhà ga trên bậc thang, đem ở xạ mỉ xỉn gì tiểu hài nhi đẩy tới thang lầu. Về sau, đứa bé kia chính cây bởi vì đầu lọt vào va chạm, cứ như vậy ném đi một đầu mạng nhỏ. Cụ gì dạ mà mỉ đỏ gì sau khi nói xong, Gian nghe cũng là thổn thức không thôi, nói câu, thật thê thảm a đun nở dê vở ơ y a. Cụ gì dạ mà mỉ đỏ gì nhẹ gật đầu, nhớ tới những chuyện gì, liền đống nhiên nhanh chóng nói, bất quá 3 năm trước đây, thì Dây Xạ Họa tiên sinh cũng bị phán ngộ sát tội. Bất quá bởi vì hắn là uống rượu phạm án, quan tòa liền phán quyết hắn hoãn thi hành hình phạt. Cụ gì dạ mà mỉ đỏ gì sau khi nói xong, Shinichiya cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy, hắn cau mày, tay nâng lấy cái cằm nói khẽ, như vậy, cái kia nghi phạm ở xa mỉ là thế nào nói? Hắn nói lúc ấy hắn uống say, cho nên cái gì cũng không biết. Cụ gì dạ mà mỉ đỏ gì câu nói này nói ra miệng, Shinichiya cũng là xì hơi, án mạng hiện trường, duy nhất người hiểm nghi vợ ơ ý ma uống say, đối với toàn bộ sự tình đều không nhớ rõ, chuyện như vậy chính là lại thế nào biện hộ, đoán chừng cu nở dê rất khó lật lại bản án. Ước chừng là qua 2 giờ đằng sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng là chạy về. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng Shinichiya bọn hắn hàn huyên một hồi, vừa vặn đến bữa tối thời điểm, Shinichiya đề nghị đến bị cáo lao bà mở cửa tiệm kia nhìn xem. Thứ nhất có thể nhét đầy cái bao tử, thứ hai cũng có thể mượn cơ hội này hiểu rõ hơn một chút tình huống, cớ sao mà không làm đâu. Thế là, kỳ xạ kỳ ẹ gì, Shinichiya, Gian cùng cụ gì ra ma mỉ đỏ gì 4 người lái xe đuổi tới bị cáo lao bà nhà kia mỹ thực cửa hàng. Kỳ xạ kỳ a gì, hẳn là nơi này đi. Shinichiya 4 người bọn họ đi vào một cửa tiệm cổng, nhìn một chút màn cửa bên trên mỹ mục thăng 3 chữ to, không khỏi hỏi. Không sai, chính là chỗ này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi vào, theo sát lấy, Shinichiya 3 người bọn hắn cũng là nhao nhao bước vào tiệm này. Shinichiya bọn hắn đi vào thời điểm, khách nhân đều đi được không sai biệt lắm, riêng lớn nhà hàng cũng chỉ có 4 người bọn họ khách nhân. Shinichiya rất nhanh lên một chút tốt bữa ăn phẩm đằng sau, Kỳ xạ kỳ ẹ gì liền mượn cơ hội này hỏi thăm trước mắt ba chu mạ xạ cổ một chút chồng nàng tình huống. Vừa nghe nói xí nỉ chia bọn hắn muốn đánh nghe lão công mình sự tình, nguyên bản vẻ mặt ôn hòa, khuôn mặt tươi cười đón lấy ba chu mạ xạ cổ sắc mặt lập tức lạnh xuống, như là mùa đông khắc nghiệt ngưng kết xương, để cho người ta cảm thấy rùng cả mình. Không có ý tứ, liên quan tới người kia sự tình, ta đã sớm không nhớ rõ, thật sự là thật có lỗi nhận cự tuyệt đằng sau. Kỳ xạ kỳ ẹ gì chưa từ bỏ ý định nói tiếp, liên quan tới vợ chồng các ngươi hai cái tách ra sự tình, ta đều đã nghe nói, thế nhưng là, mạ xạ cổ rõ ràng là ngươi làm hại, vì cái gì ngươi không có nhận xử phạt đâu, hắn chỉ cần uống say, vẫn sẽ đem hai câu này treo ở ngoài miệng mạ xạ cổ tiểu tỷ. Ta biết ngươi vô cùng không muốn nhắc tới trượng phu của ngươi, thế nhưng là, hắn tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm, cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tờ. Ngươi liền giúp một chút hắn a một bên củ gì dạ mà mỉ đỏ gì cu nở dê tại từ đó khuyên bảo. Nhưng mà xạ cổ sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh, để cho người ta căn bản tìm không thấy đột phá khẩu. Mà xạ cổ tiểu tỷ, phát sinh án mạng công trường ngay tại ngươi tiệm cơm phụ cận. Nếu như ngươi biết một ít chuyện, xin mời ngươi ta cái gì cũng không biết. Nếu như ngươi muốn hỏi chính là những này, cái kia rất xin lỗi. Ta không thể trả lời tức giận lập tức xấu hổ xuống tới. Ngay tại xì nì chỉa chuẩn bị đánh vỡ cục diện khó xử thời điểm, tiệm cơm tay đẩy cửa chậm rãi mở ra, một cái quen thuộc đầu bu lại. Ba ba, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói gian một mặt hồ nghi nhìn xem mò gì cổ gọ rồ, mặt kia bên trên thần sắc không cần nói cũng biết. Gian, ngươi chớ đoán mò, căn bản không có cái kia chuyện, ta bình thường đều sẽ tới nơi này uống rượu mò gì cổ gọ rồ nhìn một chút ngồi ở một bên kỳ xạ kỳ e gì. Có chút lúng túng xoay qua mặt, rất không tự tại nói, cái kia, ta còn có chút sự tình, liền đi về trước xì nì chỉ thấy cảnh này, không khỏi hỏi đến ba chu, cái kia đại thúc thường xuyên đến nơi này a đúng vậy, mò gì tiên sinh thường xuyên sẽ tới chiếu cô ta nhà tiểu điếm này sinh ý, kỳ thật đêm hôm đó chán không có gì mà xả cổ cảm giác được mình. Nói sai, rất nhanh, đối với mình vừa rồi muốn nói ngậm miệng không nói, mà xì nì chỉ lại là nghe được rất nhiều chuyện. Đêm hôm đó, chẳng lẽ là Vu An Pha Tờ sinh ban đêm, mò gì cổ gò rồ cũng ở nơi đây nhìn xem ba chu một bộ ưu sầu bộ dáng, kỳ xạ kỳ ẹ gì rất nghi ngờ hỏi, xin hỏi, liên quan tới đêm hôm đó, ngươi có phải hay không biết chút ít sự tình gì cái kia, không dối gạt các ngươi nói, kỳ thật đêm hôm đó, ta chồng trước đã từng đến trong tiệm tới qua cái gì, ngươi nói ở xã Mỹ xỉn gì tiên sinh có trong hồ sơ phát thời điểm, đã từng đến tiệm của ngươi bên trong tới qua. Kỳ thật, từ chúng ta ly hôn đến bây giờ, hắn cũng chỉ tới qua như vậy một lần vậy hắn là mờ ơ ý giờ tới, ngươi còn nhớ rõ không không có ý tứ, ta đã quên đi, bất quá, ta nghĩ mò gì tiên sinh hẳn là sẽ nhớ kỹ như vậy à, vậy thì thật là làm phiền ngươi xỉ nỉ chia bọn hắn từ mạ xạ cổ trong miệng đạt được manh mối đằng sau, đã cảm thấy trở về tìm mò gì cổ gò rổ hỏi thăm rõ ràng. Bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ gì đã là xỉ nỉ chia nữ nhân. Lại cùng mỏ gì cổ gò rồ liên lụy không tốt lắm. Cho nên, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng cụ gì ra ma mỉ đỏ gì hai người liền đi về trước, xin ý trịa cùng gian hai người đi tìm mỏ gì cổ gò rồ hỏi thăm rõ ràng. Đi vào mỏ gì cổ gò rồ nơi ở, toàn bộ tổ trinh thám đen kịt một màu, xem ra hẳn là hắn uống rượu vẫn chưa về. Xin ý trịa cùng gian hai người đợi sau nửa giờ, chợt nghe cổng tiếng mở cửa, theo sát lấy. Một cái say khướt nam nhân liền lắc lắc ung dung đi vào, thình lình chính là ra ngoài uống rượu chưa về mò gì cổ gọ rồ. Đối với điểm này, xin ý trịa cùng gian đã thành thói quen, nghĩ đến lần này tới mục đích, gian cho mò gì cổ gọ rồ pha ly trà đằng sau, lại bắt đầu câu hỏi của mình. Ba ba, tại hải đồ chấn kiến trúc phụ cận phát sinh cái kia lên án mạng, không biết ngươi còn nhớ hay không đến nghe gian tra hỏi, mò gì cổ gọ rồ mơ mơ màng màng nói ra, ừm. Tựa như là có như thế cùng một chỗ án mạng, bất quá cái này cùng ngươi nhóm có quan hệ gì lão mụ phụ trách bản án chính là cái này lên án mạng người hiểm nghi. Chúng ta tại ba chu nơi đó thăm dò được, ngươi có trong hồ sơ phát đêm đó đã từng đi qua nhà kia nhà hàng, có phải hay không vài ngày trước sự tình, ta làm sao lại nhớ. Kỹ rõ ràng như vậy say rượu nguyên nhân, mò gì cổ gõ rồ tạm thời thần trí mơ hồ, nói chuyện cu nở dê mơ mơ hồ hồ. Vậy liền uống ly cà phê tỉnh rượu gian đem một chén cà phê đẩy lên mỏ gì cổ gò rổ trước mặt, từ túi sách bên trong lấy ra một tờ lúc gần đi đợi, kỳ xạ kỳ ẹ gì giao cho hắn ảnh chụp. Mọ gì cổ gõ rồ mơ mơ màng màng lấy tới ảnh chụp, ánh mắt không rõ hiếp ngắm vài lần, nói hàm hồ không rõ. Gia hỏa này ta giống như tại Mỹ Mục Thăng nơi đó thấy qua kỹ càng trải qua đâu. Mọ gì cổ gõ rồ ngước nhìn trần nhà, mơ mơ màng màng hồi ức nói, ta nhớ được lúc kia, ta đã ghé vào trên mặt bàn ngủ ngon. Sau đó, ta liền bị ba chu đánh thức, nói hành động của ta điện thoại vang lên. Ta lấy tới sau khi nhận nghe, bên trong không có người trả lời. Ta tưởng rằng tín hiệu không tốt, liền cầm lấy điện thoại đi ra. Vừa đi đến cửa miệng, đối diện liền đụng vào nam nhân kia. Không sai, chính là cái này nam nhân. Ta nhớ được ta lúc trở về, liền thấy nam nhân kia đã ngồi tại bên quầy. Ta hỏi ba chu người kia là ai, nàng nói là trước kia một người bạn. Ta lúc ấy cũng không có để ý đằng sau, ta cảm giác tiểu kình không sai biệt lắm. Ta lúc đầu nói muốn về nhà. Nhưng là bà chủ kia nói muốn mời ta uống rượu, thế là, ta liền lưu lại. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ra hỏa kia tại trong tiệm thế nhưng là ngồi nửa giờ đầu mới đi. Về sau ta đi được thời điểm, liền nghe đến còi cảnh sát đại tác, còn nói có người tại phụ cận kiến trúc công trường bị giết.